lên trên nhận quà. Em cứ đi mãi miết chẳng dừng, mà nếu có dừng cũng chẳng biết dừng ở đâu. Anh cứ chạy ngược chiều gió, đẩy tay em ra khỏi tay anh. Mà có bao giờ nó chạm vào nhau đâu, cứ tưởng ở trong nhau nhưng thực ra chưa từng chạm phải. Em, quá khứ cuối cùng anh muốn rũ bỏ. Anh, quá khứ cuối cùng em muốn níu kéo. Em thờ ơ với thực tại. Anh, mơ hồ ở cả thì tương lai. Em chưa bao giờ nói yêu anh thì phải. Anh có đôi lần kể cho em nghe về một hình bóng của một người con gái khác. Chúng ta là gì? Bạn chăng? Đúng. Yêu chăng? Không. Những sọc ca rô thẳng hàng, nhưng quá nhiều ô ngăn cách. Sài Gòn mùa nắng, em nhớ chiếc ô của mình. Sài Gòn mùa mưa, em càng nhớ chiếc ô của mình. Dũng cảm bấm số rất nhiều lần, đối diện với những cái tích thật dài. Chưa bao giờ nghĩ sẽ như thế này. Thêm một lần dựa vào vai anh khẽ nói, anh, em mệt rồi. Ngọc Lan Huỳnh, @gmail.com. Đêm đầu anh nói câu chúng ta không hợp, vậy mà em đã vội tin vào điều đó và từng ngày cố gắng để anh hiểu được, để xứng đáng với anh, vì em tự thấy chưa làm anh vui để bên cạnh em và yêu mỗi em. Nhưng đó không phải là lý do anh đổi thay. Hôm nay em đã được nhìn thấu anh. Anh ơi, làm sao em có thể vui nhìn anh hạnh phúc bên ai không phải em. Là lúc thật khó để em vượt qua, tự trách ban đầu em đã sai vì em tin. Ngày xưa mình đến với nhau rất hợp nhau, giờ chỉ mình em nơi câu em cần anh. Chúc các cuộc đời mong anh tin thương mỗi người. Anh từng nói ta không thể tốt hơn nếu đến với nhau, và anh chỉ mong em sẽ tìm ai khác tốt hơn anh bây giờ. Nhưng đó không phải là lý do anh đổi thay. Hôm nay em đã được nhìn thấu. Hay muộn, không thể hàn gắn, xin đừng nhắc lại ngày xưa. Hôm nay em đã nhìn thấu anh ơi, làm sao em có thể chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Len Ken Nhận Quà. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ trên kênh VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đặc biệt ở hôm nay là ngày Chủ nhật nên các bạn nhớ đón nghe chương trình vào lúc 16 giờ nha. Bởi vì là ngày Chủ nhật ngày cuối tuần thì có một chút xíu khác biệt, đó chính là anh Mario và Duyên đã vừa gửi đến cả nhà một lá thư rất là tình cảm vừa rồi. Mặc dù lá thư cũng hơi buồn một chút xíu đúng không cả nhà? Ừ. Tiếng hát của Bích Phương Idol với ca khúc Em Đã Sai Vì Em Tin cũng là ca khúc mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những ngày cuối tuần, những mệt mỏi, những lo toan và những buồn phiền thì chúng ta hãy trút ra đi nha. Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi để thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Còn trở lại với lá thư của bạn Ngọc Lan Huỳnh lúc nãy á, thì hy vọng rằng sau khi bạn nghe được giọng đọc ngọt ngào của Duyên và Mario vừa rồi thì bạn sẽ cảm thấy rằng những điều mà mình cất giấu trong lòng bấy lâu nay á đã được nói ra hết rồi và nhẹ nhõm hơn thật là nhiều nha. Còn nếu như bạn muốn chia sẻ gì thêm về chương trình á thì hãy nhớ đến địa chỉ là lenkenacongvovgiaothong.vn. Duyên sẽ tư vấn giùm cho bạn nha. Thì chà, chưa có một mối tình vắt vai nào mà phải đặt tư vấn cho người ta. Thì anh Mario tư vấn phụ với em, hai đứa mình xong kiếm hợp bích. Thí dụ mà ca khó quá thì mình dành quyền trợ giúp. Duyên cũng quên là Mario cũng vậy hả? Anh á, là chỉ có nhiệm vụ là chuyển thư rồi tặng bài hát thôi. Còn chuyện tư vấn tâm lý, tình cảm, hôn nhân, gia đình là của Duyên. Anh là anh bó tay rồi. Chưa gì hết mà anh đã bỏ cuộc rồi, nghĩ cho anh luôn đó. Thôi chuyện đó tính sau đi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lá thư thứ hai trong chương trình nhận được hôm nay từ địa chỉ lenkenavongvovthong.vn. Nhưng mà em chỉ muốn tư vấn cho mấy bạn thính giả thôi hò. Hồi đó em học môn tâm lý điểm cao lắm luôn đó nhờ. Công nhận đâm xuồng bể dễ sợ luôn á. Anh Mario tưởng tượng là mình muốn làm một công việc gì đó mà mình không làm được coi khó chịu lắm luôn đó. Thôi được rồi, bây giờ em với anh đọc xong lá thư này rồi lát nữa mình tính tiếp ha. Chịu thôi chứ sao giờ. Sau khi mình đọc lá thư này, Duyên có thể tư vấn mà Mario thấy được thì Mario sẽ cho Duyên tư vấn từ ngày hôm nay luôn. Ok. Rồi, thư của bạn Trần Hùng 164a@gmail.com gửi cho bạn Loan ở số điện thoại cuối là 1564. Sài Gòn mùa cưới, như là quy luật của sự tuần hoàn, hệ cứ tháng 12 của năm này kéo qua tháng 1, tháng 2 của năm sau là Sài Gòn lại rộn ràng bước vào mùa cưới. Nếu bạn có dịp đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu hay Hồ Văn Huê, đâu đâu bạn sẽ thấy sắc cưới ngập tràn, sắc hồng sắc đỏ tràn ngập các góc phố. Chiều cuối tuần, chỉ cần đi ngang một nhà hàng nào đó, bạn sẽ phải thốt lên rằng họ, những người chưa quen biết, thật hạnh phúc. Ngày đó, khi chở em đi ngang qua những địa điểm tổ chức tiệc cưới, tôi và em cũng đã từng nghĩ, rồi sẽ đến lúc em được làm cô dâu, còn anh sẽ là chú rể, cùng nắm tay nhau bước vào thánh đường. Nhưng đó cũng chỉ là mộng tưởng, là ước nguyện của đôi lứa đang yêu nhau. Còn hiện tại, em đã rời xa tôi mất rồi. Tôi xuống phố một mình trong mùa hoa cưới, bất giác thương mình trước sự chật chội của cô đơn. Phố vẫn đông vui bất chấp gió mùa, vậy mà tôi vẫn cô đơn giữa nơi đông người. Những chiếc xe hoa kiêu hãnh như đến từ một thế giới khác, mà hình như ngày còn có em tôi cũng từng ở đó. Những dòng suy nghĩ về em chợt xuất hiện trong tôi. Tôi như một cuộn phim chiếu chậm, tôi nhận ra rằng tôi nhớ em. Cho tới lúc co ro vì lạnh, tôi mới nhận ra mình chưa biết sẽ về đâu. Những cậu bé đánh giày cần mẫn bên vỉa hè, và có những kẻ xuống phố để lòng nguôi ngoai. có những trải nghiệm khiến con người trưởng thành hơn, trong đó có cô đơn. Không biết tôi có nên trách em không nhỉ? Em từng mang đến hạnh phúc, cũng từng lừa dối, nhưng em đâu có mang tới cô đơn. Vốn dĩ tự tôi cảm thấy thế mà. Em cũng đâu cấm tôi yêu người khác để kết thúc nó. Có quá nhiều thắc mắc, nhưng tôi không cần câu trả lời nữa. Phố đã đổ đầy sự trống vắng trong tôi, tạm thời là vậy. Just a boy caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday. God, tell us the reason it is wasted on the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. Are we all lost stars trying to light up the dark? Who are we? Các bạn đang nghe tiếng hát của Adam Levine trong ca khúc Lost Stars. Ghê chọn cái Adam Levine. Ôi mà idol. Ok, câu kia hớn ghê chưa? chưa bao giờ mà anh thấy Duyên bày tỏ cái cảm xúc đặc biệt như vậy anh Mario hết trơn. Duyên, người ta là ca sĩ nổi tiếng đẹp trai cuốn hút của anh Mario thì... Thì sao? Thì dễ thương hiền lành cũng có chút đập trai, ý lợn đẹp trai. Thôi kệ, vậy cũng được. Có dễ thương cũng hà rồi, sao mình lâm mà cũng mê đẹp như vậy trời. Trời ơi, anh Mario mà, dễ vui dễ buồn lắm. Em không nghe câu không có nhan sắc làm chuyện gì cũng trục trặc hả sao? Ủa, có câu anh này ở nhà đang mở một chiến dịch trùng tu tôn tạo lại nhan sắc của mình. Chỉ cần một nốt nhạc thôi Duyên sẽ thấy anh thay đổi. Em nghĩ là hơi khó đó nha. Trùng tu thì cũng phải có tiềm năng mới trùng tu được. Còn như anh Mario thì em thấy là không có tiềm năng gì để mà trùng tu mà nó có hiệu quả hết trơn. Tại Duyên không có chịu khó ngồi nhìn kỹ chứ. Nhìn kỹ anh cũng có một chút xíu gọi là... Thôi đi, nhạc tài nguyên của anh cũng giống di tích lắm rồi đó. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư tiếp theo. Bạn Mạnh Dũng Trường a@gmail.com gửi cho bạn Ngọc ở số điện thoại cuối là 9007 nè. Khoan, theo sự ước tính của Mario thì bạn này phải tên là Mạnh Dũng Trương, Trương Mạnh Dũng, chứ ai lại tên là Mạnh Dũng Trường. Hay, bởi vì ta nói viết chữ mà không dấu nó khó vậy đó. Chứ Duyên có thấy ai mail mà có được bỏ dấu đâu. Thì bởi vì mà nói là nó hơi khó nên em đâu có đủ tin mắt tin tường như anh đâu. Anh là di tích sống lâu rồi nên em mới biết được là chữ nào là chữ nào chứ. Thôi đọc thư đi, chặt chém nhau hoài. Hôm nay là buổi học cuối cùng của thời sinh viên mà anh và em cùng học với nhau trên một giảng đường. Nó để lại trong anh một sự tiếc nuối, một cảm xúc không thể nói bằng lời. Mọi cảm xúc lúc này đang dồn nén trong anh. Nước mắt anh đang rơi đó, em có biết không? Tình cờ bài hát "Chắc ai đó sẽ về" của Đài FM lúc này cũng vang lên, như muốn lấy đi hết nước mắt của anh vậy. Sao lại tình cờ như vậy chứ? Buổi sáng trên lớp, ngồi phía dưới thấy em bước vào lớp với vẻ mặt buồn bã, anh không biết phải làm sao nữa. Anh muốn hỏi han, chia sẻ, quan tâm, nhưng lại không dám. Anh là một thằng hèn nhát phải không em? Chưa bao giờ anh lại muốn thời gian đừng trôi mau như lúc này. Anh muốn thời gian quay trở lại năm đầu tiên của thời sinh viên, để anh được nhìn thấy em mỗi giờ lên lớp, để đôi mắt anh tìm kiếm em trong đám đông mỗi buổi chiều trên sân điền kinh, để anh được quan tâm em thêm nữa. Tất cả đang dần qua đi cùng sự nuối tiếc trong anh. Anh muốn giữ lại nó nhưng không thể. Anh đang dần mất em của tầm tay hay sao chứ? Những tình cảm chân thành mà anh trao em, trái tim của anh trao em, giờ cũng đang dần theo em rời xa anh. Rồi ngày mai anh sẽ ra sao? Anh phải sống như thế nào khi ngày đêm vẫn mơ, vẫn nhớ về em? Anh biết tìm em nơi đâu? Anh phải làm sao để không mất em bây giờ? Anh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để níu kéo em thật chặt, nhưng vẫn không giữ nổi em. Anh không biết phải làm sao để em hiểu anh nữa. Em à, tuy gần 2 năm qua anh và em chưa thực sự hiểu nhau, chưa biết thông cảm cho nhau, nhưng dù sao thì cũng để lại cho anh nhiều ký ức thực sự khó quên. Anh sẽ không bao giờ quên những buổi tối nói chuyện cùng em ở sân điền kinh, hay những buổi tối đánh cầu lông, những lời nói ngọt ngào mỗi khi anh quan tâm em, hay những lời nũng nịu. Điều đó làm anh vô cùng hạnh phúc, và cả những lời nói làm anh đau xé lòng. Những giọt nước mắt anh đã khóc, những lúc em giận anh nữa, tất cả sẽ mãi là quá khứ của anh và em. Anh sẽ mãi nhớ về nó, anh luôn nghĩ và nhớ về em. Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ, nhớ lắm kiếp anh và em. Trở lại anh yêu thương anh, xin người hãy về nơi đây, bàn tay yêu ớt cô níu em ở lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi, cứ thế anh biết phải làm sao. Tình yêu trong em đã mất, phải dần đi theo gió bay, còn lại chỉ nơi đây cô đơn riêng anh. Em đi xa quá, em đi xa anh quá, có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đâu em, có biết không? Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ, từng có nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu. Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi, anh nhớ em. bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Lê Phủ Bình trong ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về. Em đi xa anh quá, có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ rơi sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đâu em có biết không? Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ. Đừng có nói anh mất của em giờ này ở nơi đâu. Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi. Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi. Anh nhớ thật hay, một chuyện tình đã tan vỡ nữa rồi. Hay là xuất khẩu thành thơ luôn ta ơi. Chứ người sao Duyên mà, em am tường cầm kỳ thi họa lắm đó nha. Tài năng dữ ta, sao tới giờ không ai rước hết ha. Tại vì tài năng có nên thân phận em nó lận đận và lao đao đó anh. Giống như là Thúy Kiều xinh đẹp quá nên cũng hồng nhan bạc phận vậy đó. Ờ thì thôi, chờ người nơi ấy, chờ người không thấy. Đúng rồi, thì ghê quá đi hả. Leng Keng nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VV Giao thông Quốc gia. Leng Keng nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Các bạn ơi, các bạn vẫn đang cùng đồng hành với Duy và Mario trong chương trình Len Ken nhận quà ngày hôm nay. Để gửi thư về chương trình thì các bạn hãy nhớ đến địa chỉ rất là quen thuộc nha, lenken@vovgiaothong.vn. Tiếp tục những câu chuyện mà các thính giả đã gửi về cho chương trình thì bây giờ chúng tôi sẽ chuyển đi lá thư của một bạn tên là Quân, số điện thoại cuối là 6453, gửi đến cho em gái của mình có địa chỉ là tuyết.trần@gmail.com. Viết cho em gái của anh. Em thân mến, chắc là em không bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó, chính anh hai sẽ viết cho em một lá thư mà lại gửi đến chương trình radio để đọc cho nhiều người nghe đúng không? Cũng phải thôi, trước giờ anh hai là người nghiêm khắc mà, ít cười và luôn là người rầy la em nhiều nhất trong nhà. Vì thế chắc cô út của anh cũng không ưa anh hai chút nào đúng không? Em gái à, mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên, tồn tại đều là những cá thể riêng biệt trong xã hội này. Vì thế, anh và cả ba mẹ gia đình đều tôn trọng cuộc sống riêng tư của em. Em yêu ai, quen người nào, hay chia tay với ai, cả nhà đều không cấm cản, miễn là em được hạnh phúc. Nhưng có lẽ vì thế mà cả nhà mình đã mắc sai lầm khi không quan tâm đến chuyện tình cảm của em. Em thường hay giấu cả nhà về chuyện tình cảm của mình. Em muốn tự giải quyết, em muốn sống tự lập, và em muốn tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Gia đình ủng hộ, nhưng một điều duy nhất anh muốn nói với em rằng, vấp ngã là phải biết tự mình đứng dậy. Em bản lĩnh lắm, cá tính thế kia mà, sao mới nhận được lời chia tay thì lại suy sụp đến như vậy chứ? Ngày ấy, chỉ với một câu, mình không hợp nhau, anh muốn chia tay. Anh hai thấy em đứng như chôn chân, nhìn anh ta quay lưng đi, không đòi lời giải thích, không một lời níu kéo. Anh hai cũng không nghe được câu trả lời của em là gì, chỉ thấy gương mặt nhỏ bé của em trở nên nóng hổi bởi những giọt nước mắt. Ngày ấy, nếu không phải em đã đứng trước gương hàng giờ liền với chiếc váy đẹp nhất và tự trấn an mình, chỉ là hiểu nhầm, tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Anh ấy nhớ hôm nay là ngày gì, anh ấy sẽ không bỏ rơi mình. Ngày ấy, nếu không phải như vậy, anh hai tin em sẽ chẳng khóc đến đỏ mắt, đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ vào bức ảnh của hai người, em đã nấc lên thành những tiếng khe khẽ như cố giấu. Bé út của anh hai à, từ khi nào em trở nên mong manh đến như thế cơ chứ? Cô bé vẫn hay ríu rít bên anh hai, nay đâu mất tiêu rồi. Nỗi buồn em gặm nhấm được bao nhiêu, thương tổn em như vậy đã đủ đầy chứ. Vì một kẻ chạy theo một cô gái khác mà bỏ rơi em, có đáng để em gói ghém bản thân rồi vứt mình vào góc riêng như thế không? Nào cô gái, đứng dậy, vươn vai và nhìn về phía trước xem, em có tìm thấy em trong dòng người ấy không? Cái tuổi đôi mươi đáng lẽ phải vô tư, an nhiên vẫn ở ngay đấy thôi. Hãy xuống dưới ấy và tìm lại em, tìm lại giúp anh hai và ba mẹ, một cô bé ngốc nghếch của ngày xưa nhé. Gửi em bài hát là lời động viên tinh thần, cố gắng lên em nhé. Anh hai, ba mẹ và cả gia đình luôn bên cạnh em. Anh hai tin là em sẽ làm được. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Minh Thư trong ca khúc Tuổi 20. Đây là một tuổi rất là đẹp vô cùng luôn. Mình cũng được như cô bạn này, có anh trai quá sức là tâm lý và tốt bụng đi suốt ngày cái ước anh Mario cũng tốt bụng vậy. Không dám đâu nha, hỏi một chút là chặt chém duyên tơi bời, còn nó tốt bụng cái gì chứ. Đó là muốn tốt cho duyên thôi, giúp em rèn luyện kỹ năng phản biện chứ bộ. Mà thôi cũng kệ, coi như đó là lòng tốt của anh, bởi vì có khi nào anh thắng được duyên đâu. Rồi tại Mario hiền quá mà khẩu. các bạn nhớ tặng bài hát này cho người thân của mình nha. Bài hát ý nghĩa vô cùng luôn, nghe xong thấy trẻ ra mấy tuổi luôn đó. Cũng đâu có còn trẻ lắm đâu. Ý anh Mario nói chuyện được rồi đó hả? Ừ. Nãy giờ người ta im lặng là để tìm thư chứ bộ, chứ không phải là anh chịu thua duyên đâu. Ồ, quả thật là ga lăng đó nha. Có thư chưa? Tất nhiên là có rồi. Mario mà ra tay thì còn cái gì mà không có đâu chứ. Lá thư của bạn có nickname là ốc đảo bình yên avong@yahoo.com.vn. Đọc thư nha. Gửi anh tình yêu của thì quá khứ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta lại phân chia thời gian thành quá khứ, hiện tại và tương lai anh nhỉ? Và cũng chẳng phải do tình cờ mà lại có người cũ, người mới. Người mới rồi sẽ thành người cũ, và rồi khi đã là người cũ sẽ vĩnh viễn mất nhau. Không biết giờ này anh đã ngủ chưa? Thường thì anh sẽ ngủ sớm lắm mà, đúng không anh? Cũng đã gần một năm rồi anh và em không liên lạc với nhau. Anh và em đã từng là của nhau, vậy mà giờ đây đã trở thành người cũ. Và đương nhiên sẽ vào một lúc nào đó, hai chúng ta sẽ trở thành người mới của một ai đó. Em đa cảm quá, đã nói là không nhớ về anh nữa, nhưng mà cứ mãi nghĩ không thôi. Từng nụ cười, ánh mắt, cử chỉ âu yếm của anh trong quá khứ cứ hiện về rõ mồn một mỗi đêm. Và rồi khóe mắt em lại cay. Quy luật hợp tan, đó là chuyện đương nhiên. Mấy ai yêu nhau mà không trải qua vài mối tình anh nhỉ? Người ta thường nói, tình đầu là tình khó phai. Nhưng với em, dù mối tình nào đã trao cho nhau thì cũng sẽ trở lại trong trái tim mãi mãi. Và anh cũng vậy. Em biết giờ em có níu kéo gì nữa thì cũng chỉ là vô vọng mà thôi, đúng không anh? Phải, em sẽ quên anh, như là chúng ta chưa bao giờ gặp nhau và yêu nhau vậy đó. Rồi sẽ đến một lúc nào đó, em sẽ làm được, em sẽ xóa mờ được hình ảnh của anh trong trái tim em. Nhưng đó là chuyện của thì tương lai. Còn thì hiện tại, em vẫn nghĩ về anh một chút thôi anh nhé, để em biết rằng anh đã ở phía xa chuồng khơi. Cầm bàn tay chào hai anh, cơn phút bình yên này. Nếu mai không ai đợi phút yên, ngày lại ngày thêm thương nhớ, nhớ cái mắt em. Gió mang anh đi về chốn này, còn em với em đêm dài lẻ thề, rồi cơn mưa vẫn cứ vô tình rơi. Dẫu cách xa tim còn trong ngóng, biệt ly rơi đầy khóe mi sầu nhớ. You are all my love, baby. You are my sunshine. Dẫu cách xa trái tim vẫn còn trong nhìn. I promise I will love you forever, one love. Hãy có nhau đến ngàn sau. Một điều nữa. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Sĩ Thanh trong ca khúc Phía Xa Trùng Khơi. Tim còn trong mộng, biệt ly rơi đầy khóe mi sầu nhớ. Mồ hôi thấm ướt những phím đàn, hoàng hôn đang dần xa. Ôm bóng đêm chi với bài ca này. Mùa nơi hơi vô nắng bóng người, tình ta đến phút bay, nước mắt rơi. Trong phía xa trùng khơi, Các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng trở lại với chương trình Len Ken nhận quà ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ đến một câu chuyện hết rất là dễ thương và thú vị. Cụ yêu cháu. Cái gì vậy? Có nhầm không Duyên? Gì vậy Mario? Cái gì mà cụ yêu cháu? Em đâu có nhầm gì đâu. Rõ ràng là trong thư xưng hô vậy mà. Ủa dạ? Tụi em đọc nhầm. Chắc là thư dễ thương lắm ha. Hết bộ ôm ai cam thảo rồi. Anh Mario ơi, nhớ là lần sau đừng có rần rần gì nữa nha. Để cho em làm rồi, đọc coi. Thư đi. À mà trước khi em đọc thư, mình phải nói trước đây là chuyện tình cảm của hai bạn Tùng và Loan. Hai bạn này có cách xưng hô cụ và cháu hết sức là dễ thương. Để Mario bắt đầu cho. Cháu à, biết nói gì bây giờ ta? Cụ nhớ cháu, nhớ nhiều lắm. Muốn nhắn tin nói chuyện lắm, nhưng mà sợ cháu không thoải mái. Đã nhiều lần rồi, cụ đã nhủ là không được chủ động nữa. Ai mà mặt dày đến thế, người ta thờ ơ thế thì phải hiểu chứ. Nhưng rồi lại vẫn lôi điện thoại ra chỉ để hỏi một câu: cháu ngủ chưa? Cháu biết không, những lúc nghĩ đến cháu, cụ lại đọc tin nhắn của cháu cách đây hơn một năm. Dù cháu nói tình cảm cháu dành cho cụ chỉ là bạn bè thân thiết thôi, nhưng cụ vẫn hy vọng vào lời hẹn đến 28 tuổi mà cụ vẫn ế, thì cháu sẽ chống ế cho cụ. Cụ hay tâm sự chuyện này với một người anh, và lần nào cũng bị mắng là đã hông lại còn ngốc, quên đi. Sao lại cứ đơn phương mà chung tình như thế? Còn bao nhiêu người khác nữa cơ mà. Ừ, thì đúng là còn nhiều người khác nữa tốt hơn, đẹp hơn. Nhưng sự tin tưởng thì cụ chỉ tìm thấy ở mỗi cháu mà thôi. 6 năm cùng nhau miệt mài trên giảng đường, cùng vật vờ sau mỗi buổi trực, trải qua bao nhiêu là kỷ niệm buồn vui, đủ để cụ hiểu và dành trọn niềm tin cho cháu rồi. Cụ thích ánh mắt của cháu, cảm giác chân thành, ấm áp và không một chút toan tính, lừa dối. Thích nhìn cháu cười, thích nghe cháu hát nữa. Cháu hát rất là hay, giống như Mario vậy đó. Cái đó Mario thêm vô nha. Tiếp nè, nhiều lúc thấy buồn lắm cháu à. Giá như cụ không thích cháu và cái tình cảm đó không lớn dần lên, thì cụ cháu mình vẫn vô tư, thoải mái như ngày trước. Chứ không phải như bây giờ, muốn nhắn tin mà không dám, thấy nick Facebook sáng mà không dám DM, nhớ nhiều mà chẳng dám vào album ảnh rồi xem hết một lượt, rồi lại ngồi một mình. Hâm thật cháu nhỉ. Cháu à, cụ yêu cháu, cụ sẽ chờ. Lặng lẽ, cứ lặng lẽ như vậy, thế thôi. Hey baby, when we are together, doing things that we love, every time you need me, feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let go, girl. I just need you to know, girl. I don't wanna run away, baby. You're the one I need tonight. No promises, baby. Now I need to hold you tight. I just wanna die in your. Cùng đến với tiếng hát của Sen World trong ca khúc No Promise. Các bạn ơi, chúng ta đang bước qua những phút cuối cùng của Len Kè Nhận Quà ngày hôm nay. Và đến đây thì Mạch Ô và Duyên phải chào các bạn rồi. Hôm nay là ngày thứ mấy Duyên? Hôm nay là ngày Chủ Nhật. Và Chủ Nhật thì chúng ta có điều gì Duyên? Chủ Nhật thì chúng ta cùng nghỉ ngơi, cùng thư giãn để đón chờ một tuần mới. Ủa, chứ không phải Chủ Nhật là Duyên dẫn Mạch Ô đi cà phê hả? Làm gì có. Và để gửi thư về chương trình thì các bạn hãy nhớ đến địa chỉ là lenkenga@gov.vn. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken Chí Ven đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Một buổi chiều, một buổi tối, Chủ Nhật nhiều niềm vui và hạnh phúc cho cả nhà. Bye bye. Bước qua bên này của thời gian, nhìn đôi vai chợt thấy thân ta hao gầy thoáng một giây. Thôi phiêu du và ước mong sao ngày tháng cứ mãi còn dài và thời gian cứ quên trôi. Bước đến bên thềm.